cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 13 giờ 13, là màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê chỉ nhìn Thần Hy ánh mắt đầy say đắm, tầm mắt rơi vào eo của nàng. Cổ họng hiển nhiên có chút khô kháng, điều hòa trong xe được bật lên. Nhiệt độ không quá cao nhưng vẫn có thể cảm nhận được không khí xung quanh dần nóng lên theo hơi thở của Thần Hy. Lê chỉ biết nàng đang nói gì, nhưng giả vờ không hiểu. Lê chỉ còn cố tình hỏi ngược lại, em biết chị thích gì? Thần Hy hồ nghi chớp chớp mắt, em gửi ảnh chị không nhận được sao? Em hỏi chị thích loại nào hơn, nhưng chị lại không trả lời em, cho nên em đoán đạo tiểu thư thích cái gì? Lê chỉ ánh mắt không nhìn đến Thần Hy, ánh mắt dừng ở nàng váy ngắn thắt lưng khuy áo. Thanh âm có chút mềm mại. Không phải là giọng điệu chất vấn mà có vẻ khó xử với ai đó. Không trả lời em lại ngừng gửi cho chị à? Hóa ra Lê chỉ có nhìn thấy được tin nhắn đó. Thần Hy cười cười, hai tay ôm lấy vai Lê chỉ. Vậy lần sau ta tiếp tục nhắn, có được không? Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Lê chỉ. Gửi cho đến khi đại tiểu thư chịu trả lời em. Lê chỉ lông mi khẽ động, bàn tay trên eo nắm lấy eo thon của nàng nhẹ nhàng đẩy ra. Chuyển chủ đề, Lê chỉ dùng giọng điệu không tự nhiên hỏi. Buổi tối em mặc màu gì? Thần Hy cúi đầu nhìn nàng, khóe mắt nhếch lên nụ cười danh mãnh, dùng ngón tay nheo véo góc váy, nhấc lên. Nó màu đen, Lê chỉ trong lòng hơi thất vọng, cho đến khi ngón tay che dưới váy ngắn bắt lấy sợi dây thừng mảnh mai, trong lòng lập tức sáng lên. Lê chỉ ngước mắt nhìn Thần Hy, nàng cười như một tiểu hồ ly đang đắc thắng. Là màu đỏ. Lê chỉ mỉm cười, khóe miệng hơi cong lên, nhẹ giọng nói. Nói láo, Thần Hy ánh mắt rơi vào trên mặt Lê chỉ, nàng có chút sững sờ. Làm sao vậy, Lê chỉ cảm giác mình đụng phải đồ vật, phải không, màu đỏ, Thần Hy nhướng mi, ngón tay chỉ vào Lê chỉ khóe miệng, đôi mắt cong cong. Vừa rồi chị cười, trông thật xinh đẹp, Lê chỉ ngày thường đều có vẻ mặt lạnh lùng như vậy, lạnh lùng đẩy người cách xa ngàn dặm. Nhìn như rất gần mà lại như cách xa. Cho đến bây giờ khi cô ấy cười, nó như thể tảng băng vỡ tan và bộc lộ cảm xúc thực sự dưới vẻ ngoài lãnh đạm. Giọng điệu khen ngợi của Thần Hy quá nghiêm túc, không giống như một lời tâng bốc bình thường. Không biết vì sao, Lê chỉ cảm thấy bên tai có chút nóng. Muốn ngồi trong xe sao? Thần Hy hỏi, Lệ Chi lắc đầu, lên lầu thôi, không nên ở trong xe, quá chặt. Lê chỉ nói không đủ cho cả hai thân mặt. Phải không? Đại tiểu thư không nhắc tới Thần Hy, thu lời trong lòng. Hai người xuống xe đi lên lầu, lúc đi thang máy, Lê chỉ nghi hoặc hỏi nàng. Cảm thấy không thoải mái sao? Thần Hy cũng thích chiếc quần màu đỏ trông rất đẹp, nhưng chỉ cần nghĩ về nó thôi là Thần Hy lại đã cảm thấy khó chịu. Chỉ là một sợi dây, đi lại cũng sẽ sinh ra ma sát. Thần Hy ra mặt dày như vậy, gò má bị nàng vô ý thức hỏi. Gò má hơi hơi nóng lên. Xem ra rất tốt, Thần Hy hít một hơi thật sâu, giọng nói có chút mất tự nhiên. Chỉ cần nhìn là được, Lê chỉ hỏi xong, cô cũng cảm thấy không thích hợp nên quay mặt đi chỗ khác. Lê chỉ không nhìn Thần Hy và Thần Hy cũng rất xấu hổ khi nhìn Lê chỉ, đôi mắt cô ấy dán chặt vào những con số trong thang máy. Đợi một lát nữa chị sẽ khen em xinh đẹp. Được rồi, em muốn thành thật một chút, Thần Hy cổ đỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê chỉ nghĩ rằng Thần Hy đã từng mặt qua kiểu nôi y như vậy, nhưng bây giờ có vẻ như đây là lần đầu tiên, vì vậy Lê chỉ muốn cười. Lê chỉ cố nén cười, quay đầu nhìn Thần Hy. Được, Thần Hy cảm thấy rằng không nên ở lại trong thang máy này quá lâu, vì vậy cửa thang máy vừa mở ra Thần Hy liền rời khỏi thang máy. Lê chỉ đưa tay kéo cổ tay Thần Hy, đừng đi sai nhé. Cấu hình toàn bộ ở đây về cơ bản là một thang máy, một hộ gia đình và không có khả năng xảy ra sai sót. Nhưng khi Lê chỉ đưa tay ra, nên Thần Hy cũng dừng lại, lông mi khẽ rung sau đó Thần Hy bước theo sau Lê chỉ trước khi Thần Hy vào cửa nhà, nàng cảm thấy rằng ngôi nhà của Lê chỉ có thể hơi lớn. Mãi cho đến khi bên kia mở cửa và bật đèn, Thần Hy mới nhận ra rằng trí tưởng tượng của bản thân về căn nhà của phú bà tỷ tỷ vẫn chưa đủ táo bạo. Căn nhà của Lê chỉ ở tầng 16, một căn hộ sang trọng tiêu chuẩn, diện tích nhìn khoảng 260 m². Lê chỉ dựa vào cửa ra vào, không nhắc nhở đến việc Thần Hy thay giày, và vươn tay bật đèn pha lê. Trong phòng khách, ba chiều đèn chùm pha lê lần lượt sáng lên, cả căn phòng trong nháy mắt như ban ngày, thoạt nhìn trong suốt rộng rãi. so với phong cách trang trí cổ điển và trang trọng của ngôi nhà của Lê gia, ngược lại ở đây được trang trí theo phong cách hiện đại thuần túy. Lớn và đơn giản, điều đáng chê duy nhất là cách trang trí quá lãnh đạm, không có chút hơi thở cuộc sống nào. Căn phòng khách sạn mà họ lần trước đến còn có cảm giác giống như ở nhà hơn ở nơi này. Phong cách trang trí trong nhà của Lê chỉ giống như ấn tượng đầu tiên khi Thần Hy gặp, năng vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo. Có sự sang trọng và lãnh đạm ở khắp mọi nơi. Thành thật mà nói, trước khi vào cửa, mặt của Thần Hy vẫn còn nóng, sau khi nhìn thấy phong cách trang trí đen trắng, trong lòng lại trở nên khổ hạnh hơn rất nhiều. Không còn chút cảm xúc gì nữa cả. Thần Hy không biết tâm trạng của Lê chỉ như thế nào khi sống trong một ngôi nhà lớn như vậy mỗi ngày. Nhưng nếu được phép sống trong một biệt lãnh đạm như vậy, Thần Hy thà sống trong ký túc xá còn hơn. Thần Hy không muốn phước lành này cho bản thân. Quét mắt một cái, Thần Hy trở lại cởi giày, nhẹ nhàng thở dài nói. Sống ở nơi này, em có cảm giác không thể thở. Lê chỉ treo túi lên, không lớn sao, không có nơi nào tốt hơn so với ở nơi này. Rộng, nhưng trông giống văn phòng hơn là nhà. So với ở đây thì ở văn phòng sẽ thú vị hơn. Lê chỉ hơi sửng sốt, không ngờ nàng lại có phản ứng như vậy. Phong cách trang trí của căn phòng này là do Lê chỉ tự thiết kế từ những năm đầu tiên. Lúc đó Lê chỉ nghĩ rằng nó nên đơn giản. Lê chỉ thường dành phần lớn thời gian của mình ở công ty, và nơi này không giống như một ngôi nhà mà là một nơi để ngủ. Lê chỉ lấy điện thoại di động ra. Vậy chị đi kiểm tra xem khách sạn gần đây còn phòng trống không? Không cần quá phiền phức a. Thần Hy vươn tay tắt đèn pha, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ ở lối vào. Thần Hy ép Lê chỉ vào cửa, vươn tay tháo điện thoại nhét vào túi quần, đặt tay lên eo. Bây giờ cảm thấy tốt hơn, ánh đèn ngoài hiên như lọt vào mắt nàng, lấp lánh như bầu trời đầy sao. Hai người nhìn nhau, và một bầu không khí gọi là mơ hồ bao trùm xung quanh. Cuối cùng cũng lấy lại được vị trí, Thần Hy chủ động hôn lên môi Lê Chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi chiếc váy ngắn bị tuột xuống phía dưới được chân dẫm phải, Lê Chỉ cụp mắt nhìn xuống. Thần Hy trong veo trắng ngần. Sợi dây đỏ thắt quanh eo càng làm tôn lên vẻ kiều diễm, quyến rũ. Có đẹp không? Với giọng điệu đầy tự tin của Thần Hy, Lê chỉ dùng một ngón tay trỏ nhẹ xoay liền đem sợi dây đỏ hoàn toàn đỡ tháo ra. Đẹp, màu đỏ rất hợp với Thần Hy. Những lời không cần thiết dường như được trao đổi giữa môi và răng. Lời khen tuyệt vời nhất mà Lê chỉ dành cho Thần Hy là khi hai người nói cũng nhau tắm. Lúc đầu, Thần Hy vẫn cảm thấy phong cách trong phòng rất lạnh đạm. Nhưng khi tình cảm được hâm nóng, nàng không còn tâm trí để nghĩ về chuyện đó nữa. Phong cách phòng ngủ của Lê Chỉ cũng giống như bên ngoài. Nếu không phải nhìn thấy quần áo của Lê Chỉ được gấp gọn gàng và đặt cạnh giường, Thần Hy sẽ còn tưởng rằng căn nhà này chưa từng có ai ở. Đây là lần đầu tiên Thần Hy tiếp xúc gần gũi với không gian riêng tư của Lê Chỉ ngoài ngôi nhà của Lê gia. Đại tiểu thư không biết mình mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế hay chỉ đơn giản là thích ngăn nắp, mọi thứ đều ngăn nắp. Thần Hy xấu hổ quần áo choàng tắm, gấp váy ngắn và áo phông, đặt ngay ngắn bên cạnh quần áo của đại tiểu thư. Em có thể làm bất cứ điều gì khiến em thoải mái, em đừng để ý muốn đều tương tự chi. Lúc Lê Chỉ từ phòng tắm đi ra đang lau tóc, Lê Chỉ nhìn thấy Thần Hy đang quỳ trên giường gấp quần áo. Sau khi tắm rửa xong, sau đó Thần Hy đi vào. Lê Chỉ lấy máy tính ra và ngồi trên cửa sổ để xử lý công việc của mình. Âm thanh của vòi hoa sen vang lên, những giọt nước lần lượt rơi trên cơ thể Thần Hy khiến cho cả căn phòng đang yên tĩnh cũng nghe thấy rõ âm thanh ấy. Thần Hy ngâm nga một bài hát trong phòng tắm với cửa kính đóng chặt, trộn lẫn với tiếng nước không rõ ràng. Lê Chỉ ban đầu tập trung vào công việc, nhưng bây giờ sự chú ý của bản thân lại chuyển sang phòng tắm một cách vô thức. Và Lê Chỉ cũng không cảm thấy tức giận chút nào, có vẻ như nó khá thư giãn khi bị ảnh hưởng bởi Thần Hy. Đây là lần đầu tiên Lê Chỉ thấy rằng ngôi nhà của mình có thể có một bầu không khí thoải mái như vậy. Nếu có thể, Lê Chỉ hy vọng rằng lần sau hai người hẹn nhau vẫn là ở nơi này. Tuy nhiên, Thần Hy cũng nói rõ rằng môi trường quá lãnh đạm khiến cho nàng không thể thoải mái. Lệ Chi suy nghĩ một chút, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho trợ lý. Khi Thần Hy ra lau tóc, nàng nhìn thấy Lê Chỉ đang nghiêm túc xử lý công việc. Thần Hy ngồi bên giường, tự động sấy tóc không muốn làm phiền. Thần Hy không ở trong nhóm, Nhan Đà và Tiếu Tiếu đang chơi trò chơi trực tuyến để làm nhiệm vụ. Có lẽ bởi vì không tìm thấy ai trong trò chơi, Nhan Đà đã gửi tin tức cho cả nhóm. Mèo dũng cảm không ngại khó khăn. Nhan Đà, Tiếu Tiếu, cậu đâu rồi? Tại sao cậu lại chết? Tiếu Tiếu, ồ, tớ đi tắm thôi. Tại sao thanh máu lại biến mất? Đợi tôi hồi sinh. Hôn, Thần Hy đã gửi riêng một bức ảnh chụp màn hình nụ hôn của Tiếu Tiếu cho Nhan Đà. Nhan Đà không biết điều gì đang diễn ra trong đầu, dù sao, trả lời tin nhắn khá là kiêu ngạo. Hôn thì có gì sai, trong game cô ấy vẫn là vợ tớ. Thần Hy vỗ tay khen ngợi cô, cậu thật lợi hại a, nếu cậu có bản lĩnh hãy nói lời này với Tiếu Tiếu. Vợ tớ đã sống lại, tạm biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Đà đột nhiên nhớ ra điều gì đó, và gửi một câu khác cho Thần Hy. Hãy trân trọng kỳ nghỉ quốc khánh của cậu, sẽ vào huấn luyện quân sự có thể cậu sẽ không có nhiều thời gian như vậy a. Thần Hy hít một hơi. Nàng không quan tâm, nàng giả vờ như không nhìn thấy một điều khủng khiếp như vậy. Thần Hy thu lại vẻ tươi cười, khóe mắt nhìn thấy Lê Chỉ ngồi bên cửa sổ, nàng đột nhiên nhớ tới những gì mình đã nói trong xe. Đại tiểu thư, hình như có người gửi tin nhắn cho chị. Lê Chỉ nghi ngờ liếc nhìn điện thoại. Sau đó điện thoại rung lên. Lê Chỉ mở hộp thoại của Thần Hy, và một nhân vật phản diện hôn Lê Chỉ điên cuồng, toàn bộ màn hình tràn ngập những nụ hôn. Hôn, rực lửa, Lê Chỉ ngước nhìn Thần Hy. Thần Hy lông mày cong cong ngồi ở mép giường, cổ áo choàng tắm mở ra một nửa, lộ ra nàng trắng như tuyết thon thả như cổ thiên nga. Thấy đại tiểu thư nhìn sang, Thần Hy cố ý gãi đầu vén tóc của nàng ra sau, vừa nháy mắt vừa nhiệt tình hôn nàng. Mua, Lê Chỉ trong mắt hiện lên một tia cười nhạt, cúi đầu gửi tin nhắn cho nàng. Hai người rõ ràng ở cùng một phòng nhưng họ đang liên lạc bằng điện thoại di động. Có lẽ là bởi vì bầu không khí quá tốt, Lê Chỉ còn do dự, thì tin nhắn cứ như vậy mà xuất hiện. Thần Hy, chị thuê cho em một căn nhà, một phòng ngủ và một phòng khách đều ở bên ngoài khuôn viên trường. Thần Hy do dự trong khi xem điện thoại. Trên thực tế, Thần Hy sống trong ký túc xá rất tốt. Và Thần Hy cũng không có ý định chuyển ra ngoài. Thấy Thần Hy đang cúi đầu cầm điện thoại nhưng không trả lời, Lê Chỉ xoay xoay ngón tay, trong lòng cảm thấy trống rỗng khó hiểu. Có vẻ như có một lỗ hổng nhỏ đã phá vỡ mọi thứ đang lan rộng ra bên ngoài. Cách chương.